Chương 95, hội hợp. Mai nghe theo Kỳ Kỳ Ô mệnh lệnh, đã ở một bên quan sát, trước sớm trong quan sát các nàng liền đã phát hiện đám này hắc y nhân đem các thôn dân dẫn tới trên đất chống gom lại cùng nhau, nhưng cũng không có làm cái gì những chuyện khác, vẫn sớm chu vi cẩn thận thủ vệ, hình như là đang đợi một nhóm khác người trở về. Quả nhiên, chỉ nghe thấy hai cái hắc y nhân nói ra, ai, bọn họ thế nào còn không có trở về, tính một chút thời gian này cũng đã gần vượt qua. Ngươi quản bọn họ đâu, không đúng là trên đường xảy ra điều gì cái nữa, bất kể như thế nào vẫn là đem chúng ta người nơi này quản tốt, đến lúc đó xảy ra chuyện cũng không thể đẩy ở trên người chúng ta. Ai, ta nói ngươi cũng là đủ chân trượt, nhắc tới làng trước đây cùng điện quân đại nhân nhưng là có điểm liên lạc, cái kia vu nữ còn giống như cùng điện quân định rồi cái gì ước định, thế nhưng lần này điện quân đại nhân nói bội ước còn không chính là bội ước lời như vậy ngươi cũng dám nói một người trong đó người giả bộ sinh khí. Thế nhưng trong nháy mắt lại là một bộ bí mật này ta biết ta tới nói cho ngươi biết dáng vẻ, một cái khác cũng liền cười đụng lên nghe hắn sẽ nói ra chuyện thú vị. Gì? Ngươi còn chưa biết, phía trước điện quân sở dĩ sẽ cùng vu nữ đỉnh cái gì chó má ước định còn không phải là bởi vì lực lượng của chúng ta không đủ, hiện tại thực lực của chúng ta đã chậm rãi tăng cường, nghe nói dược nhân nơi đó còn có phát hiện mới, có thể đề cao thật lớn sức chiến đấu, điện quân đại nhân đợi thời gian dài như vậy rốt cuộc có thể hảo hảo lộ lộ mặt. Chỗ của hắn còn cần gì yểm hộ, cho nên lúc này mới bị hủy cùng vu nữ giữa ước định. Hơn nữa ta còn nghe người ta nói, nhóm kia dược nhân muốn thành thục lời còn cần một nhóm hiến tế người sống, chung quanh đây tạm thời cũng chỉ có cái này một cái làng, bình thường cũng không quá hợp những thôn khác liên lạc, nếu như trong thôn này thôn dân toàn bộ tiêu thất, tựa như phía trước tuyết thôn giống nhau, là sẽ không khiến cho quá lớn chú ý, cho nên lúc này mới phái chúng ta qua đây đem những thôn dân này mang về. Ngươi chỉ nói những người này đều là dùng để dưới hiến tế một cái khác dường như cực kỳ kinh ngạc, dù sao hiến tế loại sự tình này giống như là cực kỳ ít xuất hiện, chỉ có những cái này luyện thiên môn võ thuật người mới sẽ làm như vậy, cái kia nói cho hắn biết bí mật hắc y hệ nhân dễ cực nói, nhìn một cái ngươi chính là cái mới tới, hiến tế loại sự tình này ngươi cũng không biết, ở chúng ta nơi đây, hiến tế nhưng là nhất truyền thường, không làm được ngày nào đó ngươi phạm sai lầm cũng sẽ bị cầm đi hiến tế. Nghe xong lời này, cái kia đối với hắc y hệ nhân tổ chức không hiểu nhiều lắm cả người run lên, dường như nhìn thấy tương lai mình đường giống nhau, sợ đến sắc mặt cũng thay đổi. Sợ cái gì, miễn là ngươi giữ khuôn phép, đừng làm chuyện sai lầm, về sau phúc lợi cũng là nhiều một chút, nhát gan làm sao có thể thành đại sự. Hai người nói một hồi lại tiếp tục trầm mặc tuần vệ, thế nhưng từ một nơi bí mật gần đó nghe bọn họ nói chuyện Kỳ Kỳ Ổ cùng Mai lại thật lâu không thể bình tĩnh, hiến tế, bọn họ dĩ nhiên dùng tàn nhẫn như vậy phương pháp đối đại những thôn dân này. Phải biết rằng một ngày loài người sinh mệnh bị dùng làm hiến tế, như vậy bọn họ hồn phách cũng sẽ tiêu thất, trọn đời không được siêu sinh. Hơn nữa cái kia cái hắc y hệ nhân cũng nhắc tới tuyết thôn, nói cách khác tuyết thôn tiêu thất căn bản không phải là bởi vì tiến vào một cái khác mặt kiếng bị nhốt đến chết, mà là bởi vì hiến tế, thảo nào tuyết sẽ phải chịu lớn như vậy kích thích, thế cho nên mất đi ý thức. Mai cùng Kỳ Kỳ Ô nhìn nhau, tức giận trong lòng càng ngày càng sâu. Không biết những năm gần đây hắc y hệ nhân đến tột cùng bắt bao nhiêu người sống tiến hành hiến tế, mà Mai trong lòng cũng là vô tuyến hối hận, nếu như nàng trước đây đem người quần áo đen tồn tại nói ra, có thể hay không cũng sẽ không nhiều hơn những cái này hoặc bắt sinh mệnh đi hiến tế đừng suy nghĩ nhiều, bọn họ luôn luôn biện pháp làm được, cùng ngươi không quan hệ quá lớn. Mai không nghĩ tới Kỳ Kỳ Ổ vậy mà lại mở lời an ủi nàng, mặc dù có chút cứng ngắc, thế nhưng cũng để cho nàng cảm thấy một tia thoải mái. Cảm ơn ngươi. Hai người không thèm nói nhắc lại, lặng lặng mà đợi Lâm Thiên Diêu bọn họ đi tới. Không lâu lắm, Lâm Thiên Diêu cùng người xả thân ảnh liền xuất hiện tại thôn bên ngoài, đi qua chuỗi đeo tay, bọn họ thành công tìm được rồi Kỳ Kỳ Ổ cùng Mai. Cái này lúc sau đã là đêm khuya qua, nếu như không thêm nhanh hành động chỉ sợ còn lại hắc y hệ nhân sẽ chạy tới, như vậy không chỉ có cứu người trắc trở, ngay cả có thể trốn ra ngoài hay không cũng là một vấn đề. Một hồi ta và người xả phụ trách đánh lén. Các ngươi mau nhanh đem các thôn dân chuyển rời đến thập thủ cùng nọ gì cả cùng gian nhà nơi nào đây, chúng ta từ mật đạo đi. Lâm Thiên Diêu nghĩ đến từ mật đạo đi an toàn chút, thế nhưng rất nhanh thì bị Mai ngăn lại. Đừng, cái kia mật đạo tồn tại hắc y hệ nhân là biết đến, nếu như từ chạy đi đâu lời nói bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ta biết một người mật đạo, tạm thời còn không có ai biết, một hồi cứu thôn dân sau đó ta và Kỳ Kỳ Ổ mang theo bọn họ từ nơi đó đi, chúng ta ở ngoài thôn 10 km bờ sông hội hợp. Lâm Thiên Diêu hết ý nhìn thoáng qua Mai, nàng nói như vậy xem ra là không biết trong mật đạo còn có một cái ám hồ tồn tại, thế nhưng những thôn dân này đều là người thường, quả thực không thể từ ám hồ chạy đi đâu, chẳng nghe Mai, từ một người mật đạo đi, điểm này nàng không có bất kỳ lý do đi lừa gạt bọn họ. Thương lượng xác định về sau, Lâm Thiên Diêu cùng Ngư Xạ liền hướng bên kia ẩn nút, nhắm ngay thời cơ bắt đầu hành động. Đụng nhỏ nhẹ đồ đạc đụng thanh âm tại dạng này ban đêm có vẻ phá lệ rõ ràng, nguyên bản an an lẳng lặng không có một chút động tĩnh làng xuất hiện thanh âm như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến Hắc Y Liễu nhân chú ý. Sau đó ở những cái này Hắc Y Liễu nhân còn không có hiểu được thời điểm, Lâm Thiên Diêu cùng Ngư Xạ liền một xét đánh không kịp bưng thai trộm chung tư thế cướp được đối với phương đi hệ nở trước, một cái sống bàn tay đối phương cái kia mấy cái Hắc Y Liễu nhân liền ngất đi. Còn sót lại Hắc Y Liễu nhân cái này mới phản ứng được mình bị người đánh lén, dồn dập xuất ra vũ khí, hướng về phía người đánh lén chính là một hồi công kích. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu cùng Ngư Xạ linh lực lại không phải bọn họ có thể hơn được, trong chốc lát đã nhìn thấy đánh lén người tiếp tục tại đánh lén, mà đám kia Hắc Y Liễu nhân tuy là đang không ngừng công kích thế nhưng một điểm không có chuyện thương tổn đến đối phương. Thực lực chênh lệch bày ở nơi đó không phải nói không có sẽ không, đám kia Hắc Y Liễu nhân rốt cuộc biết chính mình căn bản đánh không lại đánh lén người. Vì vậy trong đó có cùng với móc ra đạn tín hiệu, muốn gửi đi tín hiệu cầu cứu, đáng tiếc sự tình tín hiệu cầu cứu còn không có phát ra ngoài thời điểm Lâm Thiên Diêu liền đã đến trước mặt của hắn, ánh đao màu bạc lóe lên, mới vừa từ trong tay bọn họ đoạt đến cương đao đã đem hắn cắt cổ.